Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1256, áo tím thiên quân. Đế lộ trước sau cùng một chạm, có thể đi đến một bước này người, không ai không phải kinh tài tuyệt diễm, trải qua huyết cùng giết nhân vật thiên kiêu, nhưng mà, Nguyệt Trung Thu lại như vậy bá đạo cường thế. Để rất nhiều người trong lòng khó chịu, không biết ngươi là từ đâu tới tự tin, lại dám nói ra lời như vậy. Hôm nay hai người chúng ta liền trảm ngươi ở đây, nhường ngươi biết rõ, thiên hạ to lớn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chờ đợi thượng giới những cái kia lỗi lạc thiên kiêu xuất hiện thời điểm. Các ngươi hạ giới những con kiến hôi này mới có thể biết mình là biết bao vô tri cùng nhỏ bé. Thượng giới nam tử nở nụ cười lạnh, hắn không thể chạm sát Nguyệt Trung Thu, cái này khiến hắn rất là oán hận, lúc này nhịn không được giễu cợt nói, ngươi quá phí lời, ta giết thượng giới cái gọi là thiên tài không biết bao nhiêu. Hôm nay liền lại tăng thêm hai người các ngươi a. Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu rít lên một tiếng, chí tôn lực lượng gào thét mà ra bao phủ mảnh này thiên địa. Đây là cái gì? Nữ tử kinh hô, cái này chí tôn lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, nàng thánh binh cổ kính lần nữa bắt đầu băng liệt, hơn nữa không thể ngăn cản. Ta hiểu được, hắn là người kia, thượng giới nam tử hoảng sợ thất sắc, rốt cục nhớ tới vài ngày trước chấn động toàn bộ vũ trụ một màn. Là hắn, vậy mà sống sót đến đế lộ. Phương xa những người khác cũng đều lấy làm kinh hãi. Đám người trước tiên nhận ra Nguyệt Trung Thu. Loại này chí tôn lực lượng không có người thứ hai có thể thả ra đi ra. Áp chế tất cả, trấn áp vạn đạo. Vài ngày trước, Nguyệt Trung Thu đại chiến sinh linh thần bí. Chí tôn đế mạch toàn diện khôi phục. Lại tăng thêm đột phá thánh cảnh. Ngày đó, toàn bộ vũ trụ sinh linh cơ hồ đều thấy được một màn kia. Dù cho những cái này đế lộ kẻ tranh tài, cũng đều chú ý chuyện này. Choảng, Nguyệt Trung Thu một trưởng bổ ra. Cổ kính lập tức vỡ vụn. Thượng giới nữ tử từ đó bay ngược mà ra. Máu me khắp người. Sư huynh, cứu ta. Nữ tử kêu sợ hãi. Nguyệt Trung Thu có một loại cửu thiên thập địa khí thế duy ngã độc tôn. Để cho nàng cảm thấy hoảng hốt, chúng ta kiếp sau gặp lại. Thượng giới nam tử phi thường quyết đoán, xé rách trường không, quay người liền muốn bỏ chạy. Cái này căn bản không cách nào đánh. Nguyệt Trung Thu là chí tôn đế mạch, có lẽ chỉ có bọn họ thượng giới những cái kia chân chính thiên kiêu mới có thể trấn áp. Hắn và nữ tử hai người hiển nhiên vẫn chưa được, lưu lại chịu chết uổng. Ngươi! Nữ tử vừa kinh vừa sợ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Yên tâm, hắn cũng đi không được. Trước tiễn ngươi lên đường, Nguyệt Trung Thu lãnh khốc lại vô tình. Một chỉ điểm ra, chỉ một thoáng, một đạo hỗn độn lôi điện bổ về phía thượng giới nữ tử. Nàng còn đến không kịp nói chuyện, liền bị hỗn độn lôi điện bao phủ. Cút ra đây, hắn không có lưu lại. Mà là bước chân một vượt qua, đi tới sắp khép lại lớn khe hở trước đó, run tay chấn động, hư không lớn diệt vong, lan tràn mấy vạn dặm, thực lực thật là khủng khiếp, phương xa đám người kinh hãi, cho dù bọn họ lòng cao hơn trời, nhưng không được không cảm thấy không bằng, đồng thời thánh cảnh, bọn họ sâu sắc cảm nhận được mình cùng đối phương chênh lệch. Đối phương cần bọn họ ngưỡng mộ, không cách nào so sánh. Có lẽ, chỉ có những cái kia cổ đại thiên tài mới có thể áp chế hắn nhuệ khí. Người thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Nam tử vận dụng trận pháp, vẫn là khó thoát một kiếp. Nguyệt Trung Thu một trường kia, để hư không diệt vong. Nhưng hắn bày ra vượt qua đại trận trực tiếp vỡ nát. Rơi ra hư không. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta rơi vào trong tay của ngươi sẽ là như thế nào kết quả? Ngươi sẽ thả ta sao? Hắn lạnh lùng mở miệng, tử kim long thương xuất hiện ở trong tay, phát ra trận trận trầm thấp giữ dàn long khiếu thanh âm. Chấn động thương khung, hô, tiếng gió như kinh lôi, chí tôn lực lượng quán chú bên trong tử kim long thương. Nhường hắn càng thêm sáng chói cùng thịnh liệt, như một vòng tím mặt trời màu vàng bị ném ra. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chớp mắt vạn dặm, kinh khủng nhất là tử kim long thương những nơi đi qua. Tinh khí chung quanh sẽ bị nháy mắt thôn phệ rơi hơn phân nửa. Cái này cũng là vì cái gì tử kim long thương càng lên càng mạnh mẽ. Hoàn toàn không có lực kiệt ý tứ. Ngược lại uy thế càng đáng sợ hơn. Băng, thượng giới nam tử cảm ứng được phía sau đáng sợ uy thế. Trở lại đánh ra mấy chục đòn thần thông. Oanh tạp tử kim long thương. Để cho không cách nào ngay đầu tiên tiếp cận hắn. Đồng thời, hắn giống to một tiếng, toàn thân thần quang ngập trời, hắn đang thiêu đốt sinh mệnh cơ năng, rất nhiều người đều thấy được trên bầu trời chạy thục mạng. Thượng giới nam tử, lấy làm kinh hãi, đối với thánh cảnh tu giả mà nói, thiêu đốt sinh mệnh cơ năng có thể lớn có thể nhỏ, thậm chí sẽ để cho bản thân đạo cơ bị thương, vĩnh viễn dừng lại ở thánh cảnh. Không cách nào bước ra một bước kia. Đây là chơi mệnh đào mệnh. Nếu như này cũng trốn không thoát. Còn không bằng thiêu đốt sinh mệnh cơ năng cùng địch thủ đại chiến một trận. Có lẽ còn có cơ hội còn sống. Phốp, tựa hồ là để ấn chứng ý nghĩ của mọi người. Ở nam tử thiêu đốt sinh mệnh cơ năng thời điểm. Tử kim long thương thôn phệ tính mạng đối phương cơ năng. Uy thế lần thứ hai tăng vọt. Tốc độ so lưu quang nhanh hơn, dù cho cùng là thánh cảnh, phần lớn người chỉ có thể nhìn thấy một đạo tử kim sắc lưu quang ngang qua thương khung mà qua. Thịnh liệt như mặt trời, căn bản nhìn không ra bản thể là một cán trường thương. A, nam tử kêu thảm, bị tử kim long thương xuyên thủng, chí tôn lực lượng cắn nát ngũ tạng lục phủ của hắn cùng thánh hồn. Bị mất mạng tại chỗ. Hắn nội tâm hối hận ngàn vạn, nếu là bọn họ lúc trước không tham lam, không đi chủ động cướp đoạt cửu đầu giao long cùng Nguyệt Trung Thu tạo hóa, liền sẽ không có kết quả như vậy. Hoặc là, bọn họ đụng phải không phải Nguyệt Trung Thu dạng này yêu nghiệt. Nói không chừng lúc này đã thành công, đã bảo vệ mệnh lại cướp được tạo hóa. Ở vô tận hối hận bên trong, hắn sinh mệnh khí thế nhanh chóng rút đi, không cần chốc lát, hắn thân thể hoàn toàn tan vỡ, trở thành tro tàn, trong hư không phiêu tán. Ngao, tử kim long thương trên không trung thét dài, hắn thôn phệ đại lượng tinh khí, binh hồn lớn mạnh, tử kim quang mang vạn trọng, đưa hắn bao phủ, hung uy ngập trời, tốt một cán thần binh, vậy mà tự chủ trưởng thành. Thật là đáng sợ, đây là ai binh khí? Nếu là ta có thể có được, tuyệt đối chiến lực tăng nhiều, nói không chừng có thể khiêu chiến một ít cổ đại thiên tài. Người nghĩ cũng đừng nghĩ, cái này binh khí chủ nhân tuyệt đối khủng bố, đoạt binh khí của hắn chẳng khác gì là tự tìm cái chết. Rất nhiều người tập trung vào tử kim long thương, mắt bốc lục quang. Hận không thể xuất thủ cướp đoạt, Nguyệt Trung Thu xa xa nhìn thoáng qua tử kim long thương. Trong lòng khá là chấn động, hắn đã thật lâu không có chú ý qua tử kim long thương. Không nghĩ tới đối phương bây giờ lại có thể tự chủ trưởng thành. Đương nhiên, ở trong đó cũng có công lao của hắn. Tử kim long thương cùng hắn xương sống hợp nhất, hàng năm hấp thu hắn tinh khí. Lạc ấn đạo ngân của hắn sớm đã là một phần của thân thể hắn, theo hắn trưởng thành mà trưởng thành. Oanh long, đột nhiên một cái như ngọc trong suốt bàn tay trong hư không dò ra, không cố kỵ chút nào chộp tới bầu trời tử kim long thương. Quả nhiên có người nhịn không được xuất thủ, đám người kinh hô, trong lòng không hiểu kích động. Nếu là thực lực bọn hắn cho phép, nói không chừng cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt a. Như thế thần binh thuộc về với ta. Giọng nói lạnh lùng truyền ra. Lập tức, một thanh âm xuất hiện. cùng trong suốt bàn tay đối cứng một đòn, ngược lại chụp vào Tử Kim Long Thương. Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại, đây là từng đạo thân, cũng không phải là chân thân đến đây. Không biết người này là có chỗ cố kỵ, vẫn là tràn đầy tự tin. Bất quá, từ đối phương nói ra đến xem, hơn phần nửa là thuộc về cái sau, cho rằng từng đạo thân đủ để lấy được Tử Kim Long Thương. Đây là áo tím thiên quân, ta từng có may mắn gặp hắn xuất thủ một lần. Một lần kia để cho ta hiểu sâu biết rõ đế lộ phía trên tàng long ngọa hồ. Chúng ta mặc dù cũng bị trở thành thiên kiêu, nhưng là chỉ có thể biến thành áo tím thiên quân bực này nhân vật vật làm nền. Có người kinh hô, chung quanh một số người nghe được người trước mặt nói ra lời này, không khỏi chấn động, bởi vì đối phương là một cái thánh tử cấp bậc tồn tại. Thực lực siêu quần. Hắn phát ra cảm thán như thế, có thể thấy được áo tím thiên quân là một cái nhân vật thế nào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.